Chương 2504, hư thực một đâm. Đâm ra một thương, thiên địa biến sắc. Cả mảnh trời uổng phí, nhanh chóng âm u xuống tới, đen nhánh mây đen, tràn ngập thiên khung. Tại loại này âm u huyễn cảnh dưới, một đạo hồng anh trường thương, đâm thủng hắc ám, gào thét mà ra, bên trên mang theo liền huyền quang cảnh võ giả, cũng vì đó kinh ngạc khí tức. Hồng anh thiên thứ. Xích tâm thống xoáy nổi giận gầm lên một tiếng, hồng anh trường thương đâm phá thiên khung, xuyên qua hư không, đi vào phương thần phụ cận. Thấy thế, phương thần thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 14. Một kiện hàn quang, phóng lên tận trời. Tinh ẩn kiếm chung quanh, còn cuốn nồng đậm tu la kiếm khí, làm khí tức tăng lên tới tối cường thời điểm, bầu không khí ngột ngạt, rốt cục bị đánh phá. Hồng anh trường thương cùng tinh ẩn kiếm đánh vào nhau. Mũi thương cùng mũi kiếm, cứ như vậy đụng nhau rốt cuộc cùng một chỗ. Hỏa quang vang khắp nơi, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, ầm vang đụng vào nhau. Đông đài diễn võ lay động, chấn động không thôi. Mũi kiếm cùng mũi thương, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà vờn quanh tại bọn chúng chung quanh hai loại khí tức, thì là đang tiến hành nhất ngoan cường đối kháng. TTT nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời gian mấy hơi thở, hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau, tiểu lẫn nhau tiêu hao tán loạn. Soạt thiên khung thế mà lập tức trở nên sáng sủa lên, đại diện võ bên trên, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Phảng phất trước đó hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Chỉ có đại diện võ trung ương tinh nhận kiếm cùng hồng anh thương, rằng có cùng một chỗ, mới có thể chứng minh, vừa mới hoàn toàn chính xác có một trận đại chiến phát sinh. Không khí càng phát bình tĩnh. Thế nhưng là, càng như vậy bình tĩnh, càng là đáng sợ. Lực lượng đáng sợ, đang nổi lên. Phương thần cùng xích tâm thống xoáy hai con người, cũng là giằng co lẫn nhau, thoát ly tinh nhận kiếm cùng hồng anh trường thương bên ngoài giằng co. Đây là thuộc về nguyên thần phương diện giằng co. Phương thần trước tiên thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Kinh khủng hồn lực trường mâu, hư hóa đến cực hạn, cùng xích tâm thống xoáy hồn lực đụng vào nhau. Giang giác hồn đạo bên trên, xích tâm thống xoáy hoàn toàn không phải phương thần đối thủ, lại thêm cái trước đang thi triển tiên thiên nghịch hồn thuật thời điểm. Đôi mắt bên trong phóng xuất ra cường đại huyễn thuật. Vừa đối mặt, xích tâm thống xoáy hồn đạo công kích tiểu bị đánh tan. Ngay sau đó, xích tâm thống xoáy thân thể lay động một cái, trong đầu của hắn truyền đến mãnh liệt đau đớn cảm giác, trực tiếp ảnh hưởng đến hồng anh trường thương lực lượng chuyển vận. Âm mũi thương cùng mũi kiếm chỗ, bạo phát ra cuồng bạo khí lãng, lập tức đem xích tâm thống xoáy thân thể xung bay. Bạch bạch bạch ổn định thân hình về sau, xích tâm thống xoáy sắc mặt không ngừng biến ảo. Cái kia tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào phương thần. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cục bắt đầu nghiêm túc đối đãi chiến đấu. Hồ phương thần cũng là thở dài một hơi, tu la kiếm thuật chiêu thứ 14, miễn cưỡng chặn lại xích tâm thống xoáy một kích này. Bất quá, lần công kích sau, nhất định lôi đỉnh vạn quân. Tốt, rất tốt. Xích tâm thống xoáy nói, đã thật lâu không ai có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vừa dứt lời. Xích tâm thống xoáy lại lần nữa tiến công. Hồng anh trường thương ở trên bầu trời vung vẩy, từng đạo hào quang màu đỏ, phù thiên không trung. Làm những này hào quang màu đỏ hoàn toàn dung hội cùng một chỗ thời điểm, tạo thành một đạo hư ảo hồng anh trường thương. Hư thực một đâm. Một hư một thực, một trước một sau, gào thét mà tới. Một nhát này, kinh thiên địa khóc quỷ thần. Quá mạnh. Xích tâm thống xoáy thật luyện thành một chiêu này sao mọi người kinh hô. Một chút thực lực hơi yếu võ giả, thân hình cấp tốc lui nhanh, cường đại khí lãng, để bọn hắn vô cùng kiềm chế. Tiêu liên trên đài hội nghị hắc xích tôn giả bọn người, cũng là mở to hai mắt nhìn. Xích tâm thống xoáy cái này hư thực một đâm, đã đạt đến huyền quang cảnh cực hạn. Có thể ngộ ra bực này công kích, không thể không nói, xích tâm thống xoáy đơn giản liền là một thiên tài. Nếu để cho hắn cơ hội, không bao lâu, liền có thể bước vào huyền chân cảnh. Lúc trước, Thanh La Thiên vô số cường giả khẳng định, xích tâm thống xoáy có cơ hội khiêu chiến ngũ phương chư hầu, cũng không phải bắn tên không đích. Hư thực một đâm, là xích tâm thống xoáy cho tới bây giờ, cường đại nhất một chiều công kích. Hắn vốn là đem này lưu cho ngũ phương chư hầu, nhưng là làm sao phương thần kiếm thuật quá mạnh, sở dĩ hắn không thể không sớm thi triển đi ra. Hưu nhìn như hư ảo, kỳ thực chân thực. Một thương này có chút ý tứ, phương thần híp mắt. Nhìn chằm chằm Hồng Anh trường thương tiến lên lộ tuyến. Hư ảo trường thương phía trước, Hồng Anh trường thương ở phía sau. Nếu là bình thường người, có lẽ sẽ từ bỏ hư ảo trường thương, ngược lại toàn lực tiến công Hồng Anh trường thương. A phương thần no y thế nhưng là, hắn lại sẽ không làm như vậy. Đây chẳng qua là thường nhân cách làm mà thôi, làm một tại huyễn thuật bên trên tạo nghệ cực mạnh võ giả, phương thần nhìn ra hư thực một đâm thật sự là ý đồ. Kỳ thật, một chiêu này tất cả lực lượng, toàn bộ ẩn chứa tại hư ảo trường thương bên trong, Hồng Anh trường thương, nhiều nhất cũng chính là bình thường nhất công kích mà thôi. Ha ha, xem hiểu điểm này về sau, phương thần trực tiếp giao đấu hạ dược. Tu La kiếm thuật, thứ 15 chiêu. Cho đến trước mắt, phương thần tối cường kiếm thuật, nếu ngay cả một chiêu này đều không thể đánh bại đối thủ, như vậy chỉ có thể vận dụng đòn sát thủ. Rực rỡ kiếm quang, bạo phát ra quang mang chói mắt, hoành đứng ở trong hư không, chung quanh điểm điểm quang mang, dần dần làm nhạt. Trực chi cuối cùng, phảng phất một đạo bình thường nhất công kích đồng dạng. Đây cũng là Tu La kiếm thuật thứ 15 chiêu tinh túy, phản phát quy chân. Đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển, càng là đơn giản, càng là khó có thể làm đến. Ngộ ra thứ 15 chiêu một khắc này, phương thần tiểu triệt để đem cái này nhất tinh tủy nắm giữ. Hưu kiếm quang hướng phía hư ảo trường thương vọt tới, còn như Hồng Anh trường thương, phương thần tay không ngăn cản. Hắn điên rồi sao ra hỏa này, chẳng lẽ không biết đây chẳng qua là hư ảo trường thương sao? Lực công kích lại cường năng mạnh bao nhiêu, ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Không để ý đến phía dưới đám người tiếng chửi rủa, phương thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối địch bên trong. Trên đài hội nghị, rất nhiều trưởng lão cũng là truyền gia nhỏ giọng nghị luận. Cao hứng nhất không ai qua được Tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả, hai người bọn họ nhìn rất rõ ràng. Bọn hắn đang chờ mong, phương thần đến cùng có thể buộc phát ra cường đại cỡ nào tiềm lực, cường đại cỡ nào năng lượng tới. Ừ, đang toàn lực tiến công Xích Tâm thông soái, thấy cảnh này, cũng là có chút kinh ngạc. Nhất định là lung tung ngăn cản. Hắn không tin phương thần có thể nhìn ra chính mình cái này hư thực một đâm tới. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Xích Tâm thông soái cắn răng, tay cầm Hồng Anh trường thương, hung hăng đâm ra. Đông phương thần hai tay, trước một bước cầm Hồng Anh trường thương, một mực đem khống lại. Ngay tại tất cả mọi người coi là, Hồng Anh trường thương bên trong lực lượng, có thể đem phương thần vỡ nát thời điểm, dị biến xuất hiện. Tại phương thần trên không, Tu La kiếm quang cùng hư ảo trường thương đánh vào nhau. Đông như là đám mây hình nấm đồng dạng, kinh khủng sức nổ, phóng lên tận trời, trận pháp cấm chế lung la lung lay, kém một chút bị phá hủy. Ầm ầm trên quảng trường đám võ giả, ngã trái ngã phải, nội tâm tràn đầy tim đập nhanh. Làm sao có thể trong lúc bối rối kinh hô, bọn hắn không thể tin được, hư ảo trường thương bên trong làm sao lại bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng tới. Lúc này, bọn hắn hồi tưởng lại phương thần vừa mới cử động, càng là hít một hơi lanh khí. Chẳng lẽ, hắn trước đó tiểu dự liệu được điểm này quá điên cuồng chiến đấu đến giờ phút này, đã ngoài dự liệu của mọi người. Mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ mỗi một giây phân khích. Giang giác Tu La kiếm quang đánh tới hư ảo trường thương về sau, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà hư ảo trường thương, còn hơi kiên trì thoáng cái, mới dần dần tán loạn. Trên một điểm này, hư thực một đâm hơi áp phương thần một bậc. Bất quá, cuối cùng vẫn là không có đem phương thần đánh bại. Xoẹt, phương thần đột ngột buông tay, lập tức Hồng Anh trường thương khôi phục tự do, hướng phía sau bàn tới. Xích Tâm thống xoáy mấy cái bước xa sông đi lên, đem Hồng Anh trường thương một lần nữa nắm hồi lòng bàn tay. Ta cũng không tin. Xích Tâm thống xoáy không tin tả, tiếp tục thi triển hư thực một đâm tiến công. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, phương thần ứng đối, liền càng thêm thong dong. Tu La kiếm thuật thứ 15 chiêu, mặc dù bị hơi áp chế, nhưng cũng có thể thong dong ứng đối. Giang giác liên tục vài chục lần sau khi va chạm, Xích Tâm thống xoáy rốt cục ngừng công kích. Hắn thở hừng hộp, sắc mặt tái nhợt, miệng hổ đổ máu, Hồng Anh trường thương phía trên, cũng là xuất hiện từng đạo vết tàn. Đây hết thể đều là bái tinh nhận kiếm trô. Phương thần cũng không khá hơn chút nào, trên thân hơi có vẻ chật vật, tinh nhận kiếm bên trên cũng có một chút vết tích. Một trận chiến này, hai người thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, theo nào đó một tầng mặt tới nói, nhưng thật ra là Xích Tâm thống xoáy thua. Bất quá, thập đại thống xoáy chi chiến, xem trọng là kết quả cuối cùng. Vẫn chưa có người nào nhận thua, như vậy chiến đấu vẫn tại tiếp tục.